Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 69, party sôi động bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng là tòa thành của ông xã nhà tôi, các người hôm nay thấy được đi. Hừ, đây là tòa thành của ông xã nhà tôi, không có gặp qua người không biết xấu hổ như thế. Cô mới không biết xấu hổ, quản gia thấy các cô muốn đánh nhau, không thể không ra mặt. Mấy vị, mời vào bên trong, An tiểu thư trong phòng khách chờ các cô. Hừ, mấy người không ai nhường ai, chen vào. Quản gia nhìn phía sau nối đôi nhau đi vào, đám người không nhìn thấy đầu, đã cảm thấy một loại sợ hãi rồi. Tổng thống tiên sinh, nếu như biết tòa thành của mình, bị nhiều phụ nữ trang điểm lộng lẫy như vậy dẫm đạp lên, hẳn là sẽ điên rồi. Ngẫm lại vẫn là thừa dịp trước khi tổng thống tiên sinh trở về, đem những người này đuổi đi hết thảy là được. An Chỉ Minh vui vẻ nhìn các cô cầm từng món đồ của mình, lưu luyến không rời đi. Cô nghĩ muốn đi theo phía sau các cô rời đi. Nhìn chằm chằm quản gia của mình, không thể không bỏ ý niệm này đi. Có ít người cầm xong đồ không đi, nhìn thấy cảnh vệ bên cạnh, không thể không rời đi. Ánh mắt các cô nhìn về phía An Chỉ Minh tìm hiểu, nghĩ kỹ hỏi cô mấy câu, đều bị quản gia bảo vệ thật tốt, mỗi lần đều bị quản gia khéo léo bác bỏ rồi. Những người phụ nữ này không phải không có mặt mũi, ai cũng quan tâm mặt mũi. Đem dung mạo của cô nhớ bên trong trí não, trở về từ từ cha. An Chỉ Minh mới không quản các cô có những tâm tư này. Dù sao mục tiêu của cô cũng là tức chết tổng thống, chọc anh tức điên, để anh chán ghét mình. Như vậy là có thể thả mình đi rồi. Hiện tại mà, những người này là thần tài của mình, tự nhiên muốn khuôn mặt tươi cười đón chào. Cười mấy giờ, đều đã ăn cơm chưa, những người này vẫn nối đuôi nhau không ngừng. Vừa mới bắt đầu cô còn có thể hí ha hí hưởng thưởng thức mỹ nữ như trăm hoa đua nở, lòng dạ hiểm độc ngẫu nhiên cười cười có chút ý xấu rất rõ ràng, hết lần này tới lần khác để lộ khuyết điểm y phục của mình. Nhưng đã thấy nhiều cô cũng cảm giác mình thẩm mỹ mệt nhọc rồi. Cũng bị mỹ nữ từng người đả kích vô cảm rồi. Đủ kiểu nhàm chán ngồi ở một bên, nhìn thấy các cô cầm đồ của mình rời đi. Cô rất muốn tiến lên nói chuyện phiếm với các cô vài câu, đều bị quản gia ngăn cản. Ăn cơm chưa xong, tận tới thời gian 7 giờ tối do mình quy định nhân tài chính thức không có rồi. Buổi tối một vòng yến hội mới bắt đầu, 4.000 người trang điểm tinh xảo, xịt nước hoa hàng hiệu. Dẫm lên giày cao gót hàng hiệu mắc nhất, y phục hàng hiệu, túi xách nữ thần, một đám tới biệt thự. Bãi cỏ biệt thự, ngoài cửa đậu đầy thế giới hàng hiệu, xe thể thao số lượng hạn chế. Trận party này, rất hiển nhiên sánh bằng party của giới nhà giàu rồi. Party cử hành ở bãi cỏ, người hầu đã dọn xong đồ ăn tinh mỹ, hoa quả, bánh ngọt, hải sản, sâm panh, mỹ thửu. An Chỉ Minh bưng đồ ăn, đứng ở trong góc. Cô phát hiện mình bị triệt để coi như không có, cả đám các cô đều trò chuyện rất vui vẻ lẫn nhau, căn bản không có nói chuyện với mình. Cô phát hiện trong này thế mà còn có không ít siêu sao quốc tế, diễn viên, nữ ngôi sao. Tùy tiện một người đi ra ngoài đều là nữ thần, vừa so sánh cô có cảm giác thất bại thật sâu. Quản gia nhìn lấy các người phụ nữ không có dự định đi, gấp đến tóc bạc, qua nửa giờ nữa Tổng thống tiên sinh sẽ về nhà rồi. Chính mình làm sao báo cáo kết quả đây? Cái này rõ ràng không phải bản thân tụ hội, cái này điển hình một đại hội xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là An tiểu thư một tay tổ chức tổng thống tiên sinh trở về, khẳng định không bỏ qua cho An tiểu thư, nhưng đã biết cục xương già chịu không được dày vò. Cách chương.